Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, đôi thần bại trận. Cái này là Raigen ngạ quỷ đạo năng lực. Nhìn Obito lộ ra một vẻ kinh ngạc động tác, cô Izumi bỗng nhiên lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Tiên nhân mặt phổ để cho nàng nhìn qua càng thêm sặc sỡ. Người thật giống như rất giật mình. Cái này không phải là ngươi quen thuộc bên ngạ quỷ đạo lực lượng sao? Hưu một tiếng, ở hắc bổng chi trong nháy mắt ấn xuống phi lôi thần thuật thức. Cô Izumi trong nháy mắt xuất thủ, lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ trong nháy mắt hướng phía trên bầu trời lơ lửng hai đại mục. Tsuchikage không tướng hắc bổng ném ra ngoài. Thật nhanh, trong chớp nhoáng này, không đồng tử co rụt lại. Hắc bổng lấy kém chi ly tư thế lướt qua gò má của hắn. Mà chính là ở lướt qua hắn gò má trong nháy mắt, hắc bổng trong nhất thời truyền đến một loại khác thường chakra, để hắn cả người đều nằm ở một loại cực kỳ nguy hiểm cao độ mẫn cảm trong. Cái loại cảm giác này đến từ chính hắc bổng trong ẩn chứa âm dương độn. Cái này hắc bổng có thể khắc chế uế thổ chuyển sinh khu, nhưng mà chính là ở không cho rằng tránh thoát cô Izumi công kích trong nháy mắt, một loại không rõ tim đập nhanh cảm giác thấy truyền đến. Bởi vì hắn là cảm giác loại hình ninja, cho nên loại cảm giác này liền càng phát kịch liệt. Chẳng bao giờ lãnh hội qua loại này ngoại tộc cảm giác. Ở một mảnh nhỏ hắc ám trong không gian, phía sau phảng phất có một đôi to lớn tử sắc dragon ở chừng cùng với chính mình một dạng. Không rõ mà quỷ dị. Thế nhưng, loại này cảm giác cũng không phải ảo giác, mà là chân chính hiện thực. Hắc bổng bên trên cũng sớm đã chạm trổ vào phi lôi thần thuật thức, cho nên ở hắc bổng lướt qua không gò má trong nháy mắt, một cái bàn tay trắng noãn trong nháy mắt cầm hắc bổng, sau đó hướng phía không phía sau hung hăng đâm xuống dưới. Cảm giác loại hình nhị đại Tsuchikage trong nháy mắt phản ứng kịp. Cái loại này cảm giác nguy cơ để hắn càng thêm nhạy cảm. Thân hình lấy tốc độ cực nhanh lui lại, muốn tránh thoát cô Izumi công kích. Nhưng là bên tai truyền tới cũng là một cái dường như Jinray một dạng thanh âm đạm mạc. Vạn tượng thiên dẫn, ông một tiếng, không thân thể trong nháy mắt không bị khống chế, hướng phía cô Izumi bay đi. Lập tức đang ở không trợn tròn trong con mắt, hắc bổng đem đầu của hắn trực tiếp xỏ xuyên qua. Dường như trang giấy một dạng uế thổ chuyển sinh mảnh nhỏ, bay lượn đến khắp nơi đều là. Nói chung, xử lý trước một cái. Mà như vậy cái thời điểm, ở một cái thần bí trong sơn động, đang ở điều khiển uế thổ chuyển sinh quân cờ Yakushi Kabuto trên mặt đang mang theo dường như thắng lợi một dạng nụ cười. Hai đại nhẫn giới chi thần, cộng thêm các đời ảnh, cái này một phần chiến lực đủ để quét ngang toàn bộ nhẫn giới. Bất tử bất diệt chi thân thể, vô hạn chakra, đã không có người có thể ngăn cản hắn. Coi như là giết hắn, uế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật cũng sẽ không giải trừ. Mà chính là ở Yakushi Kabuto làm cho này chủng hoàn mỹ cục diện cao hứng sự thực. Răng rắc một tiếng, hắn uế thổ chuyển sinh một người trong đó quân cờ, xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở. Sau đó khe hở trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp tan vỡ. Không kịp chờ hắn kinh ngạc, răng rắc một tiếng, quả thứ hai uế thổ chuyển sinh quân cờ cũng xuất hiện từng đạo khe hở. Rốt cuộc, cái kia thắng lợi một dạng nụ cười từ Yakushi Kabuto trên mặt tiêu thất. Thay vào đó là gương mặt ngưng trọng, sắc bén đường phân cách ở chân trời. Shiva hoàn toàn thể Suzenu cùng Senju Hashirama mộc nhân toàn bộ bị giống như xâm lâm nhất một dạng thụ giới giáng lâm nuốt mất. Đại lượng con số cành đem Shiva Suzenu gắt gao cuốn lấy, để không cách nào nhúc nhích. Nhưng là, chính là dưới loại tình huống này, phốc thử một tiếng, từ vô hạn trong rừng rậm, một đôi màu đen cánh trong nháy mắt mở rộng ra tới, cho thấy che khuất bầu trời khí thế. Đồng thời, cánh cuối cùng biến thành một đôi bình tĩnh mở ra bàn tay, nhắm ngay hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Ngay sau đó, sẽ ở đó bị nuốt hết Suzenu trung ương địa phương. Shiva diện vô biểu tình, hai tay ôm ngực vị nhưng bất động. Dragon trong phóng xuất ra cường đại nhãn thuật, khóe miệng khinh động, tiên pháp siêu thần La Thiên Trinh. Trong chớp nhoáng này, cả cái thế giới dường như đều yên tĩnh lại một cái vậy. Gió đang gào thét tiếng, không khí lưu động thanh âm, cây cối đung đưa thanh âm, dường như đều truyền vào trong lỗ tai. Nhưng mà, liền là ở chỉ một lúc, lấy bị rừng rậm bao quanh Susanoo trung ương Shiva chính là cái kia nho nhỏ thân thể làm trung tâm. Một cỗ khổng lồ vô hình trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Kể cả trên người mình Susanoo cùng nhau, toàn bộ ở cổ lực lượng này phía dưới từ bên trong tầng tầng tan rã. Bành một tiếng, ở chân trời, to lớn xâm lâm oanh nhưng nổ tung. Nhưng mà, khuếch tán ra vô hình trùng kích căn bản không có ý dừng lại. Lấy Shiva làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước toàn bộ đều là đánh phạm vi. Đại khí rung động, không gian vặn vẹo, đồng thời, kèm theo Susanoo, Mộc Nhân, Mộc Long rừng rậm tan rã. Một cái nho nhỏ bóng người ở nơi này trùng kích cực lớn phía dưới, biến thành một nhẹ nhẹ giấy vụn phiêu tán ở trong không khí. Hắn cùng Uchiha Madara giống nhau, người khoác màu đỏ thẫm Sengoku khôi giáp, tóc dài màu đen phiêu giật, mang trên mặt uế thổ chuyển sinh đặc hữu vết rạn. Tuy là bị tôn xưng là nhẫn giới chi thần, nhưng là hiện tại hắn trên mặt lại viết đầy kinh hãi. Dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này, khó có thể tin, loại này thời kỳ, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện thán phục cùng không cam lòng cùng tồn tại trong giọng nói. Người đàn ông này, bình định loạn thế nhẫn giới chi thần, Senju Hashirama hóa thành bại trận bụi bặm, tiêu tán ở trong không khí. Người cũng bại trận nữa à? Hashirama, thật bất ngờ a. Không ngờ tới tại loại này thời kỳ dĩ nhiên tồn tại siêu việt ngươi lực lượng của ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến, dường như tới từ địa ngục u ám một dạng, mà khởi nguồn phương hướng là Shiva phía trước ném xuống thiên chi quỳnh mâu sinh trưởng truyền tới che trời cổ thụ trong. Mặc dù là uế thổ chuyển sinh khu, mới vừa cũng cho ta có một loại hoàn toàn biến mất ở cái này cái thế giới ảo giác. Nếu như không phải uế thổ chuyển sinh khu lời nói, mới vừa coi như là ta, cũng sẽ mệnh tăng nơi này a. Bành một tiếng, che trời cổ thụ bị xé nứt, một cái nho nhỏ bóng người từ trong đó nhảy ra ngoài. Nửa người phơi bày nửa hủy diệt trạng thái, bất quá thân thể tàn khuyết ở uế thổ chuyển sinh lực lượng phía dưới, đang chậm rãi chữa trị, kèm theo đầy trời mảnh vụn điêu tàn. Senju Hashirama còn đang tu phục thân thể hàng lạc nhi dưới, trực tiếp rơi vào Uchiha Madara bên cạnh. Thực sự là không dễ dàng a. Madara, cao ngạo như ngươi cũng biết thừa nhận tài nghệ không bằng người sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.